Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 88, trở về. Ánh sáng màu vàng óng dưới, Vương Chi bước chân mở ra, Tần Nhiên một bước cất bước, tình cảnh trước mắt liên tục biến hóa. Khi Tần Nhiên bước chân lần nữa lúc rơi xuống đất, hắn đã đứng ở hàm tu thảo bên cạnh, bị một đám lang nhân hộ vệ ở chính giữa tâm hàm tu thảo. Giờ phút này đã uể oải trên mặt đất, nhưng liền xem như dạng này, hàm tu thảo vẫn như cũ không quên gắt gao ôm trong ngực màng bao. Vì A Phu cung cấp lấy từng tia không có ý nghĩa lực lượng. Hàm tu thảo rõ ràng cảm nhận được Tần Nhiên đến. Hàm tu thảo cực lực muốn ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên, nhưng hư nhược thân thể, khiến cho hàm tu thảo căn bản không làm được đến mức này. Tần Nhiên cúi người, đem hàm tu thảo ôm lấy. Ngươi làm đủ tốt, tiếp xuống, xem ta, nhẹ giọng trong giọng nói. Tần Nhiên đem hàm tu thảo đặt ở một chỗ tương đối kiên cố kiến trúc dưới, làm cho đối phương có thể dựa lưng vào vách tường ngồi dậy đến. Nhìn lên bầu trời, hàm tu thảo đáp ứng, trên mặt hiện lên một cái mỉm cười, nhìn chăm chú lên Tần Nhiên xoay người bóng lưng. Kala bà đồng dạng nhìn chăm chú lên cái này bị ánh sáng màu vàng óng bao phủ nhân ảnh. Huyết mạch bạo tẩu, để vị này đã có tuổi lang nhân trưởng lão giờ phút này đã mất đi toàn bộ lực lượng. Bất quá, đối phương trí nhớ vẫn còn ở đó. Vĩnh sinh khúc nhạc dạo sao? Kala bà thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, lộ ra một cái không tên cười khổ. Quả nhiên là phong cách của ngươi. Ngươi lựa chọn người thừa kế. Đơn giản cùng ngươi giống như đúc. Lang nhân trưởng lão lời nói không có người nào nghe rõ. Chung quanh lực chú ý của mọi người đều đặt ở Tần Nhiên trên thân. Bọn hắn nhìn lấy Tần Nhiên nâng lên đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời chiến đấu. Bọn hắn nghe Tần Nhiên nhìn lên bầu trời cự khuyển khen ngợi. A Phu, ngươi làm rất tốt, mà ngươi bất luận là ai, bất luận là cái gì, đều đưa trả giá đắt. Ta, nói được thì làm được. Âm thanh không cao, lại là không thể nghi ngờ. Toàn bộ Lê Minh Chi Đô đều nghe được. Sau đó, sở hữu ở Lê Minh Chi Đô bên trong người, đều cảm thấy A Phu cái này lai lịch không rõ cự khuyển làm được rất tốt. Cảm kích tâm tình, từ mỗi người đáy lòng dâng lên, biến thành nhất căn nguyên lực lượng, gia trì đến cự khuyển trên thân. Mà đối với bàn tay khổng lồ kia phẫn hận, càng là đạt tới trước nay chưa có trình độ. Đồng dạng, hận ý như là lợi nhận, đâm vào cái kia cự thủ bên trên. Vương Chi khen ngợi, bị khen ngợi mục tiêu khôi phục toàn bộ thương thế, thể lực, lại tạm thời thu hoạch được không đợi. Xem vương giả mạnh mẽ và tùy tùng nhân số mà định ra. Tăng phúc Vương Chi uy nghiêm, mạo phạm vương giả người chắc chắn bị nghiêm trị. Thể lực hao tổn tăng lớn, bị thương tăng thêm, lại sẽ ở vào bị áp chế trạng thái. Trạng thái không đợi suy yếu. Xem vương giả mạnh mẽ và tùy tùng nhân số mà định ra. Gâu, gâu gâu, vang dội tiếng chó sủa bên trong. Mang theo uể oải cự khuyển một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi. Mà lại, vốn chỉ là trong hư không xuất hiện một khỏa cự đại đầu lâu A Phu. Ở Vương Chi khen ngợi, gia trì dưới, cái cổ bộ vị cũng lộ ra ngoài, để cái kia cự đại đầu lâu càng phát linh hoạt, hữu lực, phốc phốc, phốc phốc, cự khuyển đầu lâu miệng lớn cắn xé cự thủ. Cái kia nghiêng mà xuất màu đen lực lượng cũng không còn cách nào đúng A Phu tạo thành phiền phức. Không chỉ có là bởi vì A Phu trở nên cường đại, cũng bởi vì cự thủ đang suy yếu, lấy một loại bị nghiền ép phương thức. Cấp tốc suy yếu lấy. Vương giả khen ngợi. Để cho người ta vui mừng. Vương giả uy nghiêm. Không thể xâm phạm. Ầm ầm. Trên bầu trời A Phu cùng cự thủ chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Liền như là trước đó chỗ có người có thể thấy xuất cự thủ chiếm hết ưu thế. Lúc này. Tất cả mọi người có thể thấy xuất. A Phu chiếm hết ưu thế. Thấy cảnh này tất cả mọi người lòng mang vui sướng. Mà dạng này vui sướng khiến mọi người nhìn thấy kim quang kia nở rộ chỗ. Càng phát tôn kính, vui sướng đản sinh tôn kính. Lại một lần nữa biến thành dư thừa lực lượng xông vào Tần Nhiên trong thân thể. trước đó bị áp chế huyết mạch bạo tẩu cảm giác, tại thời khắc này triệt để biến mất. Tương phản, còn xuất hiện một chút không tên biến hóa. Ác ma chi lực bên trong còn sót lại ý chí lớn tiếng gào thét, phảng phất lại một lần nữa quân lâm thiên hạ. Nguyên tội chi lực bên trong ngạo mạn cao cao ngóc lên đầu lâu. Dung miệt thị ánh mắt đảo qua hết thảy. Chúng nó rất ưa thích loại cảm giác này. Vạn chúng chúc trước mắt, vạn vật phục tùng, nghiền ép cường địch. Cái này mới là chúng nó thói quen. Cái này mới là chúng nó nên được. Đương nhiên, cho bọn hắn khuất nhục ra hòa, chúng nó bất cứ lúc nào cũng sẽ không quên. Cái kia loại dựa vào số lượng áp chế, muốn phai mờ tiểu tử của bọn nó. Phải chết, giết nó. Ác ma bóng mờ cao giọng gầm thét. Ngạo mạn lạnh lùng hừ một tiếng, cùng ác ma sóng vai đứng thẳng. Tia nắng ban mai chi lực không có ngăn cản. Tuyệt vọng tràn ngập bên trong kiên trì. Là tần nhiên ý chí. Là nó sinh ra mới bắt đầu liền phù hợp nhất cái kia một điểm. Ôn dịch chi lực không có ngăn cản. Tuyệt vọng tràn ngập bên trong hy vọng. Là ý nghĩa tồn tại của nó. Ở tia nắng ban mai chi lực dẫn đạo dưới, nó dung nhập nhất phù hợp cái kia một điểm bên trong. Thánh quang đâm chi lực càng thêm sẽ không ngăn cản. Bởi vì, nó bên trong giấu sắc bén. Để nó như kiếm bàn. Hận không thể trực tiếp một kiếm đâm xuất. Chảm giết cái kia kém chút hủy diệt nó khốn nạn. Bất quá, càng trọng yếu hơn chính là, tần nhiên bản thân, ai cũng không thích bị tùy ý ép giết. Tần nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí, đối với sinh mệnh chấp nhất, khiến cho tần nhiên càng đáng ghét hơn cái này loại uy hiếp được tính mạng hắn, lại tràn đầy địch ý tồn tại. Cho nên, có thể nói, tần nhiên sẽ không cho phép đối phương tiếp tục tồn tại xuống dưới. Càng thêm sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hô, hít một hơi thật sâu. Cuồng vọng chi ngữ xuất hiện ở trong tay. Tần nhiên trong mắt chiến ý theo thể nội lực lượng hò hét mà cấp tốc kéo lên. Trong ngày thường, ở tần nhiên thể bên trong tự đi con đường của mình lực lượng. Theo tần nhiên sôi trào chiến ý, mà vào lúc này đứng chung với nhau, để tần nhiên tản ra khí tức, bắt đầu hiện ra thẳng tắp tăng lên, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, tựa hồ sức mạnh vô cùng vô tận, giống như thủy triều rót vào cuồng vọng chi ngữ bên trong. Rộng lượng trên lưỡi kiếm vù vù liên tục, dị quang lấp lóe, kiêu ngạo, không sợ khiêu chiến, bất tuân, không sợ trói buộc, đối mặt thiên quân vạn mã, một kiếm chảm chết, đối mặt hủy thiên diệt địa tồn tại, đồng dạng một kiếm chảm chết. Sau một khắc, tần nhiên cất bước mà xuất, biến mất ngay tại chỗ. Khi tần nhiên lúc xuất hiện lần nữa, xen lẫn hắn toàn bộ lực lượng, hao hết sở hữu thể lực một kiếm, hung hăng chạm tại bàn tay khổng lồ kia bên trên. Tại bình thường người xem ra cự kiếm cuồng vọng chi ngữ, đối mặt cự thủ ngay cả một cọng tóc gáy cũng không bằng. Quả thực là nhỏ bé đến không đáng kể trình độ, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại là vô cùng đáng sợ. Phốc, một đạo phảng phất chiến hào một loại vết thương ở cự thủ bên trên xuất hiện. Không chỉ có quán xuyên toàn bộ thủ trưởng, mà lại bên trong xương đầu cũng bị chém rách vài gốc. Gia cường phiên bản cuồng chảm lấy siêu xuất xứ có người tưởng tượng phương thức. Tiên cáo nó tồn tại. Tiên cáo cuồng vọng chi ngữ chủ nhân cường đại. Nhưng, một kiếm này cũng không phải là kết thúc. Màu đen như máu năng lượng tiêu tán tại thiên không, bị kim sắc quang mang xua tan lấy. Cũng bị hấp thu. Xích hồng thiêu đốt kèn lệnh như kình hút nước hấp thụ lấy dạng này năng lượng. Sau đó, một tiếng hào âm thanh, ô, ô ô, dõng dạc hào âm thanh bên trong, tiếng vó ngựa quanh quẩn không nghỉ, tất cả mọi người nhìn về phía thiên không, một chi phi hành ở trên bầu trời kỵ binh xuất hiện, người đếm qua ngàn, khôi minh giáp lượng, chiến mã dâng trào, tuy nhiên ở vào khoảng ở hư huyễn, lại mang theo kiếm phong chỉ, xé nát hết thảy tư thái, mà vậy đại biểu thắng lợi tinh kỳ. Thì là nghênh phong phấp phới. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Kỳ xí bên trên liệt diễm bên trong dâng lên thái dương. Nhiên thiêu lê minh. Không phải hiện tại nhiên thiêu lê minh. Mà là trăm năm trước. Chi kia ngang dọc toàn bộ đại địa. Thiên không. vốn nên thương vong hầu như không còn Nhiên Thiêu Lê Minh. Bọn hắn làm sao xuất hiện, bọn hắn vì cái gì xuất hiện, trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn đều chán. Đầy không hiểu, nhưng lập tức, những này không hiểu liền đều bị ném ra sau đầu. Bởi vì, bọn hắn thấy được Nhiên Thiêu Lê Minh bày ra xung phong tư thái. Đối mặt với chi kia, cự thủ, xung phong, xung phong, xung phong, phi hành không trung kỵ binh cùng kêu lên hô to. Sau đó, bọn hắn hóa thành dòng lũ sắt thép, cùng nhau xông về cự thủ, lấy không thể ngăn cản tư thái, đem cự thủ cắt nát, bam, quấy thành bụi phấn về sau. Bọn kỵ binh ngồi thẳng thân thể, trường kiếm trong tay nằm ngang ở thuẫn bài trước, đều nhịp hướng về tay cầm kèn lệnh Tần Nhiên hành lễ. Nguyên soái, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.